Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, cùng thần ngang ngửa. Đám người riêng phần mình cười, lắc đầu ồn ào tứ tán, Lăng Thiên Tôn giảng quá cao thâm, quá huyền ảo, bọn hắn căn bản nghe không hiểu, bọn hắn nguyên bản vây tụ tại Lăng Thiên Tôn bên người. Là vì nghe vị thiếu nữ thiên tài này nói mình những năm này lĩnh hội cùng tâm đắc, học tập thần thông đạo pháp của nàng, mà bây giờ Lăng Thiên Tôn giảng đồ vật huyền diệu khó giải thích. Căn bản là không có cách lý giải, hiển nhiên là bị điên, nghe một người điên hồ ngôn loạn ngữ, chẳng phải là đã mất đi lần này giao trì thịnh hội ý nghĩa. Rất nhanh Lăng Thiên Tôn bốn phía liền trống rỗng. Chỉ còn lại có Tần Mục, Khai Hoàng cùng Lão Nghiêu. Khai Hoàng đè thấp tiếng nói, Dũng Giang, Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, nhẹ gật đầu, đồng thời lại buồn bực không thôi. Dũng Giang, nước sông một mực chảy xiết, từ Tây sang Đông, ngày đêm trôi qua vĩnh viễn không dừng lại. Con sông lớn này có lẽ chính là bây giờ thiên hà. Từ nước sông lưu động đến xem. Dũng Giang cũng không phù hợp Lăng Thiên Tôn nói tới để vật chất vĩnh hằng ngưng kết thần thông. Trừ phi, Dũng Giang nước mặc dù đang lưu động, nhưng tạo thành Dũng Giang tất cả nước hạt đều bảo trì tại trong trạng thái ngưng kết. Lưu động chỉ là biểu tượng, kỳ thật con sông này là từ quá khứ chảy tới tương lai. Nước sông một mực là đứng im, động chính là nước sông bốn phía vật chất. Nhưng mà loại thần thông này, không khỏi thật bất khả tư nghị, trong đó liên lụy đến nguyên lý, Tần Mục đã xem không hiểu cũng nghĩ không thông, có lẽ, không động cũng không phải là Dũng Giang, mà là mê vụ, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái ý nghĩ, chỉ là không biết nên như thế nào sáng tạo ra loại thần thông này. Dũng Giang tựa hồ đích thật là một điểm kết nối quá khứ hiện tại cùng tương lai. Hắn hai lần không hiểu xuyên Việt về đến quá khứ, đều là bởi vì bước vào Dũng Giang đầu nguồn, gặp phải mê vụ sự kiện, lúc này mới không hiểu thấu xuyên qua. Loại này xuyên qua, hoặc là Dũng Giang tạo thành, hoặc là chính là mê vụ tạo thành. Lăng Thiên Tôn vẫn còn có chút tức giận, cười lạnh nói, đều là người tầm thường, đều là tầm thường. Chờ đến ta sáng tạo ra để vật chất không dễ không thay đổi, không thay đổi, không tăng, không giảm. Thần thông, các ngươi liền sẽ biết, căn bản không có cái gọi là thời gian. Vị sư huynh này, ngươi lý giải ta đúng hay không? Nàng lộ ra chờ mong ánh mắt, Lăng tỷ tỷ, ta rất hiểu ngươi. Tần Mục đột nhiên nói, ta minh bạch ý nghĩ của ngươi, vật chất cải biến, quay lại lúc trước. Có thể cho một người từ lão niên nghịch sinh trưởng trở lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Thậm chí có thể cho người chết phục sinh. Nhưng đây cũng không phải là quay lại thời gian, mà là quay lại vật chất. Khai Hoàng gật đầu, ta cũng lý giải. Chúng ta lấy tạo hóa thần thông đến để thực vật sinh trưởng. Động vật sinh trưởng, để bọn chúng rất nhanh lớn lên, thành thục. Nhưng đây cũng không phải là thời gian thần thông. Mà là tạo hóa thần thông. Tạo hóa thần thông là thông qua cải biến thực vật động vật ở bên trong vật chất sắp xếp. Đến để bọn chúng lớn lên. Đây cũng không phải là để bọn chúng sớm tiến vào tương lai. Lão Nghiêu nghe không hiểu. Đành phải huỵch huỵch động lên người cầm đầu. Trừng to mắt, một mảnh mờ mịt. Lăng Thiên Tôn rất là khốn đốn. Đá lấy trên chân rách dưới giày. Đầu ngón chân lộ ra. Khổ não nói, thế nhưng là bọn hắn đều không để ý giải ta, không tin ta, thậm chí ngay cả Ngự Thiên Tôn bọn hắn cũng đều cảm thấy ta điên rồi. Chẳng lẽ, chỉ có ta làm cho cả vũ trụ vật chất đứng im? Để vật chất chảy trở về, bọn hắn mới có thể phát hiện chính mình sai, ta mới là đúng. Tần Mục dùng mình một cái, làm cho cả vũ trụ vật chất chảy trở về. Nữ tử này nghĩ thật sự là nguy hiểm. Bất quá, không có người có được khủng bố như vậy pháp lực. Lăng tỷ tỷ, ngươi hẳn là dọc theo con đường của mình tiếp tục đi tới đích. Có lẽ tương lai không xa, ngươi gặp được một người từ trong thần thông của ngươi trở lại quá khứ. Chứng minh thế nhân đối với ngươi cái nhìn là sai lầm. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, khích lệ nói, đi xuống, tiếp tục đi tới đích, chứng minh ngươi là đúng. Lăng Thiên Tôn lớn thụ ủng hộ, lập tức lắc đầu, chán nản nói, ta cũng không biết chính mình phải chăng có thể chứng minh điểm này. Ta quá tịch mịch, cơ hồ tất cả mọi người nói năm đó Lăng Thiên Tôn không tồn tại. Chỉ còn lại có một cái nữ nhân điên. Hai người các ngươi là trong những người ta gặp phải, cực ít người có thể lý giải ta. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Con mắt của nàng lại sáng lên, chờ đợi ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Sốt ruột nói, ta một người đau khổ nghiên cứu, không thể đồng hành có thể giao lưu đạo hữu. Ta thật sợ có một ngày ta sẽ buông tha cho. Ta không muốn trở thành trong mắt người khác nữ nhân điên. Tần Mục trần chờ một chút, lắc đầu nói, ta có thể lưu tại nơi này thời gian không nhiều. Lăng tỷ tỷ, không bằng dạng này, những ngày này ngươi cùng với chúng ta cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu. Ta cùng hắn tài trí mặc dù không bằng ngươi cao, nhưng cũng có thể giúp ngươi giải quyết một chút nan đề. Chờ đến mấy tháng về sau, chúng ta rời đi ngày đó, ngươi rồi quyết định phải chăng muốn làm một cái nữ nhân điên. Như thế nào? Khai Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích, hướng hắn xem ra, hắn biết chúng ta sẽ ở mấy tháng đằng sau rời đi. Hắn đến cùng còn biết thứ gì? Gia hỏa này, tựa hồ đối với ta hiểu rất rõ, mà lại hắn còn đối với ta có chút địch ý. Chẳng lẽ là tương lai của ta địch nhân? Người hiểu rõ ta nhất, không ai qua được đối thủ của ta. Lăng Thiên Tôn nhãn tình sáng lên, cười nói, các người chỉ cần không chê ta điên điên khùng khùng, còn có chút lôi thôi. Như vậy mấy tháng này ta liền cùng với các ngươi. Những ngày này, lúc trước rất nhiều bằng hữu đều ghét bỏ ta. Tần Mục nói, ta chỉ thấy tỷ tỷ thần, không nhìn thấy tỷ tỷ hình. Trong mắt ta, tỷ tỷ là thần nữ, tuyệt đại vô song. Lăng Thiên Tôn trong lòng cảm động, vẫn như cũ dùng mộc châm lấy mái tóc kéo lên, nói, giao trì thịnh hội này cũng có ta cung điện, chúng ta đến đó nghiên cứu. Ngự Thiên Tôn tuy nói cho là ta sai, nhưng vẫn là không tệ, cho ta một tòa cung điện. Ba người đuổi theo nàng. Khai Hoàng hỏi, bây giờ thiên đình cổ thần đông đảo, lại là thiên đình thịnh hội thời kỳ, Ngự Thiên Tôn vì sao có thể tại giao trì tổ chức thịnh hội? Giao trì hẳn là một vị nào đó cổ thần chỗ ở a. Giao trì là trong hậu cung thưởng ngoạn chi địa. Lăng Thiên Tôn đi thẳng về phía trước, nói, đế hậu rất là yêu thích Ngự Thiên Tôn. Lần này thiên đình thịnh hội, đế hậu cùng thiên đế tự nhiên muốn tự mình trình diện, cho nên liền đem giao trì hứa cho Ngự Thiên Tôn, để hắn tổ chức giao trì thịnh hội. Đế hậu thưởng thức Ngự Thiên Tôn, đem giao trì giao cho hắn để hắn tổ chức giao trì thịnh hội. Tần Mục cùng Khai Hoàng liếc nhau, hai người đều có đam chiêu. Ngự Thiên Tôn người này bọn hắn còn chưa từng thấy qua. Bất quá có thể dựng vào đế hậu đường dây này, hẳn là một cái khéo léo mạnh vì gạo, bảo vì tiền nhân vật. Hắn không chỉ là một cái mở ra linh thai thần tàng thiên tài đơn giản như vậy. Đang nói, chỉ nghe một thanh âm truyền đến. Lăng Thiên Tôn, ngươi còn tại nghiên cứu cái gọi là thời gian không tồn tại thần thông kia. Lăng Thiên Tôn dừng bước lại, thần sắc có chút không quá vui lòng. Nữ hài này không có lòng dạ, cái gì tâm tính đều sẽ treo ở trên mặt. Không vui nói, Hỏa Thiên Tôn, cái gì gọi là thời gian không tồn tại thần thông? Tần Mục, Khai Hoàng cùng lão Ngưu hướng nói chuyện người kia nhìn lại, chỉ gặp một vị thiếu niên cất bước hướng bên này đi tới. Quanh thân xích hồng sắc hoa văn xen lẫn, quấn quanh thân thể, tạo thành như lửa không phải lửa y phục, mà sau đầu của hắn thì hiện ra kỳ lạ dị tượng. Đó là một đạo dựng thẳng lên vầng sáng, giống như là do hỏa diễm tạo thành vòng hình bầu dục. Không biết có phải hay không là chân chính hỏa diễm, khó trách gọi là hỏa thiên tôn. Tần Mục hiếu kỳ dò xét hắn, thầm nghĩ, người này chính là thiên nhân thần tàng người khai sáng. Lăng thiên tôn tài hoa đã đầy đủ làm cho người cảm giác được kinh diễm. Vị này hỏa thiên tôn cũng nhất định không thể tầm thường so sánh. Hắn đã gặp được trong thất thiên tôn hai vị. Hai người này cũng đều là thần kiều cảnh giới. So sánh trong thiên đình những cổ thần thần thông quảng đại kia tới nói. Tu vi thực lực của bọn hắn không cao lắm. Cho dù là cùng bán thần so sánh, thất thiên tôn thực lực cũng thuộc về bất nhập lưu nhân vật. Nhưng mà được xưng thiên tôn, lại chính là lại là thiếu niên thiếu nữ. Sở dĩ gọi bọn họ là thiên tôn, không phải là bởi vì tu vi của bọn hắn, mà là bởi vì bọn họ thành tựu. Hỏa thiên tôn nhìn thấy Tần Mục, Khai Hoàng cùng Lão Nghiêu, nao nao, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Nói, người thông minh tài cán lãng phí ở trên sự tình vô dụng quá lâu. Từ khi ngươi mở ra lục hợp thần tàng đằng sau, liền lại không thành tích. Đều là bởi vì ngươi một lòng nhào vào trên chứng minh thời gian không tồn tại. Lấy ngươi trí tuệ tài cán, nếu như không bỏ bê tinh lực, mà là chuyên tâm nghiên cứu như thế nào đột phá bảy đại thần tàng. Như vậy người thứ nhất đột phá liền có thể là ngươi. Lăng thiên tôn lắc đầu, nói, ngự thiên tôn so ta thông minh, cũng so ta càng biết luồn cúi. Hắn là người thứ nhất mở ra thần tàng, sở dĩ phía sau mấy trăm năm một mực không có động tĩnh, mà là ánh mắt của hắn đã đặt ở trên phương diện cao hơn xa hơn. Hắn mới là nhất định cái thứ nhất siêu việt thần tàng người kia. Không phải là ta, hỏa thiên tôn hận nó không tranh. Cả giận, ngự thiên tôn tự mình nói với ta, ngươi là trong thất thiên tôn chúng ta thông minh nhất người kia. Ngươi nếu như dụng tâm tại trên một cảnh giới khác, liền không có phần của hắn. Hắn chính miệng nói, hiện tại, hắn đã đột phá, đã đạt thành một cái đỉnh thiên lập địa thành tựu. Đó chính là để thần thông giả không chết, để thần thông giả có thể cùng cổ thần đặt song song. Thành tựu này, vốn nên ngươi mới đúng. Lăng thiên tôn trên đầu châm gỗ đào bị khí tức của hắn trùng kích đến ngã xuống. Tóc tai rối bời, nữ tử này lấy ra một sợi dây lụa, lấy mái tóc đâm thành đuôi ngựa, lắc đầu nói, vậy cũng bất quá là một cảnh giới thôi. Nếu như không chết liền có thể thành thần, ta đã sớm có thể làm được để thần thông giả không chết. Vừa rồi vị sư huynh này liền nói với ta khai sáng thần thông gọi là tạo hóa thần thông, chỉ cần tu luyện thần thông của ta, nhục thân bất tử dễ như trở bàn tay. Hỏa thiên tôn khẽ nhíu mày, sau lưng hỏa diễm vòng nhẹ nhàng lắc lư, nhìn về phía Tần Mục, lắc đầu nói, giang hồ phiến tử lời nói, ngươi cũng tin. Tần Mục mỉm cười, chào nói, học sau tiến cuối, gặp qua hỏa thiên tôn. Hỏa thiên tôn, ta chỗ này có giấy bút, ngươi có thể trên giấy ký lên tên của ngươi sao? Ta là địa phương nhỏ người tới, chưa thấy qua việc đời. Nếu như có được hỏa thiên tôn ký tên, làm rạng rỡ tổ tông. Hắn lấy ra giấy bút, đưa đến hỏa thiên tôn trước mặt, lộ ra vẻ chờ mong. Hỏa thiên tôn gặp hắn vẻ mặt thành khẩn này, chối từ không được, quỷ thần xui khiến nâng bút trên giấy viết tên của mình. Quát, ta mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, ngươi mê hoặc lăng thiên tôn ta liền không đáp ứng. Để nàng nghiên cứu đồ bỏ thời gian không tồn tại, hoang phế nàng thanh xuân cùng thời gian. Ngự thiên tôn khai sáng để thần thông giả cùng cổ thần một dạng trường sinh bất tử cảnh giới. Ngươi lại nói với lăng thiên tôn nàng cẩu thí tạo hóa thần thông cũng có thể. Lại mê hoặc nàng, ta đánh chết ngươi. Tần Mục thẹn thùng, nói, tạo hóa thần thông cái tên này là ta nói. nhưng ta cũng không nói qua tạo hóa thần thông có thể trường sinh bất tử. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt hơi chậm, nói, ta trách oan ngươi. Tần Mục tiếp tục nói, bất quá tạo hóa thần thông hoàn toàn chính xác có thể làm đến không tu thành thần cũng có thể trường sinh bất tử, giống như thần trường thọ. Điểm này, Lăng tỷ tỷ kỳ thật không có nói sai. Lăng Thiên Tôn vui vẻ nói, hiểu rõ ta nhất người, quả nhiên vẫn là ngươi. Hỏa Thiên Tôn sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, ngươi đem ta ký tên trả lại cho ta, ta không cho ngươi. Tần Mục cuống quýt đem bút mực trang giấy thu hồi, cười nói, không cho, sau này ta còn hữu dụng. Hỏa Thiên Tôn giận dữ, lấy tay đánh tới, quát, trước tiên đánh chết ngươi tên lừa đảo mê hoặc nhân tâm này. Tần Mục thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, chỉ nghe bành bành bành liên tiếp bạo kích âm thanh truyền đến. Hỏa Thiên Tôn một tiếng ầm vang đụng xuyên một ngôi đại điện, lăn lông lốc biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một đường ánh lửa. Khai Hoàng giật nảy mình, suýt nữa kêu thành tiếng, thần kiều cảnh giới Thiên Tôn, làm sao yếu như vậy? Tần Mục cũng là giật nảy mình, vừa rồi hắn cũng không sử xuất toàn lực, chỉ là 8-9 thành lực lượng, nhưng là tốc độ công kích quá nhanh. Đến mức Hỏa Thiên Tôn thực lực còn chưa phát huy ra liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, làm thần kiều cảnh giới Thiên Tôn, thực lực này không khỏi quá yếu a. Cho dù là cùng Duyên Khang thần kiều cảnh giới thần thông giả so sánh, cũng muốn kém một bậc, thời đại này quá cổ xưa, đạo pháp thần thông còn 10 phần thô lậu. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ta không thể toàn lực xuất thủ. Toàn lực xuất thủ, chắc chắn sẽ đem một vị nào đó lão tổ cấp nhân vật đánh chết. Khai Hoàng hung tợn nguýt hắn một cái, đè thấp tiếng nói nói, ngươi còn dám xuất thủ, ta tất không buông tha ngươi. Tần Mục mỉm cười, hừ nhẹ nói, ta cũng không phải cố ý đánh bay Hỏa Thiên Tôn. Lại nói, ngươi có thủ đoạn của ta cao, phía sau bọn họ. Ngưu Tam đa đầu lớn như cái đấu, đây chính là nam nhân, trở mặt như lật sách. Lăng Thiên Tôn lại hưng phấn dị thường, nhìn chằm chằm Tần Mục ba đầu sáu tay, vỗ tay cười nói, đây chính là tạo hóa thần thông a, ngươi tạo hóa thần thông so với ta còn mạnh hơn đâu, ngươi coi như không tu thành Ngự Thiên Tôn mở cảnh giới cũng có thể trường sinh bất tử. Cùng thần cùng cấp, ngày quốc tế thiếu nhi khóc cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.